bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 470, sẽ chỉ biến thành ma quỷ. Ngươi, mặt của ngươi, Diệp Ngữ Khanh dọa đến lui lại một bước. Mặt của ngươi vì cái gì giống như ta? Còn có âm thanh, bởi vì ta là thần, mà ngươi không cách nào nhìn thẳng dung nhan của ta. Cho nên ta mượn mặt của ngươi cùng thanh âm. Tsukimi mặt mặc dù cùng Diệp Ngữ Khanh giống nhau như đúc, nhưng nàng kéo căng vẻ mặt nghiêm túc, thoạt nhìn thành thục chững chạc. Tại khí chất bên trên liền cùng Hùng hài tử Diệp Ngữ Khanh ngày đêm khác biệt. Diệp Ngữ Khanh nhẹ nhàng thở ra, kém chút tưởng rằng chính mình không phải hai nhân cách, mà là tam trọng nhân cách. Nàng chợt nhớ tới mình phía trước nửa đêm lén lút đi ra ngoài đánh người sự tình. Phía trước bám vào trên người ta chính là ngươi. Không sai, Tsukimi hồi đáp, ngươi có trở thành ta đại hành giả tư chất. Diệp Ngữ Khanh lại không quan tâm cái gì đại hành giả sự tình, vội vàng nói, ngươi nói có thể giúp ta cứu ra Shimiken. Muốn làm thế nào? Trở thành đại hành giả của ta. Tsukimi lời ít mà ý nhiều nói, đem thể xác và tinh thần của ngươi đều kính dâng tại ta. Ta ban cho ngươi lực lượng, liền có thể cứu ra Shimiken. Không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, Diệp Ngữ Khanh vô ý thức muốn đáp ứng. Nhưng nàng nhớ tới, thân thể của mình cũng không phải là độc nhất. Còn có Sayaka Aki một phần. Cứ việc nàng biết Aki nhất định sẽ đồng ý. Nhưng loại đại sự này nàng cũng không dám tự chủ trương. Dù sao đại giới thoạt nhìn hình như thật nặng. Ta có thể cùng Aki thương lượng một chút sao? Có thể, Tsukimi bóng dáng dần dần ẩn vào hắc ám bên trong. Sayaka Aki ôm đầu, mãnh liệt mê man làm cho đầu nàng bất tỉnh hoa mắt. Đã sắp đứng không vững, không thể không tựa vào Kanzaki Jin trên thân. Kanzaki Jin một tay ôm lấy Sayaka Aki thân thể, một cái tay khác sờ lên trán của nàng. Nhiệt độ cơ thể rất bình thường. Tại Shimiken sống chết không rõ dưới tình huống, Sayaka Aki thế mà cũng duy trì liên tục vấn đề. Cho dù lấy Kanzaki Jin trước sau như một tỉnh táo ung dung tâm tính, giờ phút này cũng không nhịn được sinh ra nôn nóng cảm giác. Cửu Vĩ Hồ ở một bên cười nhạo nói, nam nhân của các ngươi đang bị ăn đòn, các ngươi lại tại cái này ôm ôm ấp ấp, cái này không tốt lắm đâu. Kanzaki Jin chừng nàng một cái, chuẩn bị gọi nàng sang đây xem xét Sayaka Aki là chuyện gì xảy ra. Tựa vào trong ngực Sayaka Aki lại bỗng nhiên mở miệng, ngươi nói cái gì? Kanzaki Jin cúi đầu xem xét, phát hiện nàng không phải tại nói chuyện với mình. Sayaka Aki mặt lộ kinh ngạc, tựa hồ đụng phải cái gì để nàng mười phần giật mình sự tình. Nhưng vẻ mặt kinh ngạc rất nhanh liền thu liễm. Ta hiểu được, Kanzaki Jin nghi ngờ nói. Aki, ngươi tại nói chuyện với Diệp Ngữ Khanh. Nàng tỉnh táo lại sao? Đúng vậy a, nàng mang đến cho ta một tin tức tốt. Sayaka Aki nhẹ gật đầu, đem đeo tại trên cổ ổn định linh hồn khí cụ lấy xuống, trịnh trọng nhét vào Kanzaki Jin trong tay. Lùi lại mấy bước, Jin, thay ta bảo quản một cái. Kanzaki Jin giật mình nhìn nàng, ngươi muốn làm gì? Một mực bị các ngươi bảo hộ lấy. Sayaka Aki lộ ra nụ cười ôn nhu, hiện tại đến phiên ta cùng Ngữ Khanh đến bảo vệ các ngươi. Thanh âm chưa dứt, bên cạnh nàng cả vùng không gian đột nhiên vặn vẹo. Ngay sau đó cực nóng ngọn lửa màu đen vụt lên từ mặt đất, nháy mắt đem nàng nuốt hết. Aki, Kanzaki Jin giật nảy cả mình, muốn xông đi lên cứu viện, chạm mặt tới sóng nhiệt lại đem nàng bức lui. Cửu Vĩ Hồ cảm giác được cái này hắc diễm bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, vội vàng đem nàng kéo ra. Đừng đi qua a, phóng lên tận trời hắc diễm hội tụ vào một chỗ, hình thành áo choàng hình dạng, đang thiêu đốt hừng hực hắc diễm áo choàng bên trong. Xuất hiện cả người khoác áo giáp màu bạc nữ tính, nửa gương mặt giấu ở mũ trùm bên dưới, chỉ lộ ra trơn bóng cái cằm. Đây là tà thần hình chiếu. Kanzaki Jin đã từng cùng Shimiken cùng một chỗ phá hủy qua tà giáo hiến tế nghi thức. Người cuồng tín triệu hồi ra tà thần hình chiếu, chính là bộ dáng này. Nhưng vì cái gì sẽ xuất hiện tại chỗ này? Trong đầu của nàng bỗng nhiên một tia sáng hiện lên. Sayaka Aki đã từng có thể là cực lạc giáo thánh nữ. Mà song tử thần bên trong phẫn nộ nữ thần. Cũng từng bám vào Diệp Ngữ Khanh trong cơ thể. Về sau biến mất không thấy. Cho nên tà thần hình chiếu xuất hiện ở đây. Quả thực hợp tình hợp lý. Vô luận là Sayaka Aki còn là Diệp Ngữ Khanh. Vốn chính là vì tà thần chuẩn bị vật chứa. Liên ái nữ thần một mực tại dây dưa Shimiken. Như vậy trước mắt cái này. Hẳn là phẫn nộ nữ thần Tsukimi. Kanzaki Jin trong đầu hiện lên cái tên này. Cấp tốc bị cảm giác được. Tsukimi ngẩng đầu nhìn tới. Ánh mắt kia giống như cực hàn không khí. Để Kanzaki Jin thân thể cứng ngắc. Tim đập gần như đình trệ. Cửu vĩ hồ càng là toàn thân run lên. Từng chiếc tóc nổ lên. Nháy mắt hóa thành một con cáo nhỏ. Trốn đến Kanzaki Jin phía sau. Tà thần so Isis còn đáng sợ hơn. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tsukimi quay người hướng đứng tại mái nhà mặt khác một bên ít nhìn sang. Ít trên mặt lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Nàng há mồm đang muốn mở miệng. Hắc diễm đột nhiên theo nàng dưới chân vụt lên từ mặt đất. Đem nàng cả người đều nuốt hết. Hỏa diễm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Sau khi lửa tắt, Íp đã bị triệt để đốt thành cho bụi. Tsukimi cái này mới một lần nữa nhìn hướng Shimiken cùng Isis giao chiến phương hướng. Oanh, cực nóng hắc diễm nháy mắt tại mái nhà nổ tung. Kanzaki Jin vô ý thức đưa tay ngăn cản. Lại phát hiện những này hắc diễm cũng không có thương tổn đến nàng. Chỉ là ở xung quanh không khí bên trong thiêu đốt. Nàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tsukimi hóa thành một đạo màu đen hỏa tuyến. Tựa như mang theo thật dài đuôi lửa đạn đạo. Nhanh chóng bắn về phía phương xa. Biến thành một đoàn nhỏ viên thịt cửu vĩ hồ. Nhảy lên Kanzaki Jin bả vai. Chật chật có âm thanh. Đây cũng không phải là đơn giản hình chiếu. Mà là mượn nhờ vật chứa giáng lâm. Có trò hay để nhìn nha. Kanzaki Jin lại có chút nhíu mày. Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh bị tà thần chiếm cứ thân thể. Vậy các nàng sẽ như thế nào? Sinh mệnh, một còn thừa. 134 Shimiken lần thứ hai phục sinh. Nhìn thấy sinh mệnh chỉ còn lại 134. Trong lòng cảm giác tuyệt vọng đã sắp đè nén không được. Tai họa cấp cùng vương bài cấp chênh lệch vẫn còn quá to lớn. Quả thực không tại cùng một cái thứ nguyên. Shimiken trước sau đưa vào nhiều như thế cái mạng đến thăng cấp kỹ năng. Hiện tại đối mặt Uehara Takashi đều có thể treo nện. Kết quả còn là bị Isis tùy tiện miểu sát. Nàng dựa vào vô giải chủ nghĩa duy tâm. Nhẹ nhõm đem Shimiken bắt tới. Dùng ngụy, lưỡi hái của thần Cronus nhẹ nhàng vạch một cái. Đem hắn phòng ngự toàn bộ tan rã. Tính cả nhục thể cùng linh hồn cùng một chỗ bổ nát. Đây không phải là chân chính thần khí. Chỉ là Isis giả tạo đi ra. Uy lực của nó tương đương với chủ nghĩa duy tâm chuyển vận hạn mức cao nhất. Lại thêm thí thần cùng thu hoạch linh hồn hai loại thuộc tính. Song Mỹ khắc chế Shimiken. Nhìn thấy Shimiken lại một lần vô hại phục sinh. Isis tâm tình cũng không bình tĩnh. Nhục thể tử vong phục sinh coi như xong. Vì cái gì liền linh hồn tử vong phía sau cũng có thể phục sinh. Liền thần đều rất khó để một cái linh hồn tử vong hoàn toàn biến mất người phục sinh. Mà Shimiken từ đầu tới đuôi bị lưỡi hái của thần Cronus chặt nhiều lần như vậy. Phục sinh phía sau vô luận là linh hồn còn là nhục thể đều không bị ảnh hưởng. Không có tiêu hao cùng di chứng. Chủ yếu nhất là, Isis không biết Shimiken phục sinh là không nhiều. Còn là vô hạn, nàng nhìn chằm chằm Shimiken mặt, nhẹ giọng thì thầm, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì sẽ không chết? Bởi vì ta vĩnh viễn sẽ không biến thành người chết. Shimiken nhếch miệng cười một tiếng. Sẽ chỉ biến thành ma quỷ. Ma quỷ, ngoặc kép, cũng nghĩa với người chết. Isis sống hơn 200 năm. Tinh thông đa quốc ngôn ngữ. Cái nào không biết đây là bị đùa giỡn. Nàng đem trong tay liêm đao. Đổi thành một cái điêu khắc đầy đường vân kiếm hai lưỡi. Shimiken nhìn không ra thanh kiếm này là lai lịch ra sao. Nhưng cũng minh bạch Isis đây là lại chế tạo ra nhắm vào mình vũ khí. Hrungnir chi kiếm, trong truyền thuyết ma kiếm, có một khi bị rút ra không đoạt nhân mạng liền không trở vào bao nguyên rủa, tượng trưng cho vinh dự cùng hủy diệt. Chấm ngoặc kép, Isis dùng Hrungnir chi kiếm nhắm ngay Simiken. Thế gian này không có vĩnh hằng đồ vật, ta không cho rằng ngươi phục sinh số lần sẽ là vô hạn. Simiken không có bối rối, hắn đối hệ thống phục sinh rất có lòng tin. Đổi cái gì vũ khí đều vô dụng, chỉ là Isis nói không sai. Hắn phục sinh số lần chỉ còn lại 134 lần. Bị giết sạch lời nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù hắn còn không có từ bỏ, nhưng đã không nhìn thấy thắng lợi hoặc là sinh tồn con đường. Phía trước chỉ có tử vong đang chờ hắn. Isis đưa tay muốn đem Simiken bắt tới. Động tác bỗng nhiên dừng lại. Quay đầu hướng nơi xa cơ giới thành nhìn. Có chút nhíu mày. Đến cái phiền toái ra hỏa. Simiken cũng vô ý thức hướng cơ giới thành phương hướng nhìn. Xuất sắc thị lực để hắn chú ý tới một đầu ngay tại phi tốc đến gần màu đen hỏa tuyến. Trong nháy mắt, hỏa tuyến đã xâm nhập N5 bạo tạc chế tạo ra phạm vi. Simiken đã thấy rõ ràng. Kia là một người mặc áo giáp màu bạc nữ tính. Cõng lên hất lên hắc diễm áo choàng. Ở sau lưng lôi ra một đầu tại không trung cháy hừng hực đuôi lửa. Nàng tốc độ phi hành quả thực có thể so với tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu. Trong chớp mắt liền theo cơ giới thành đột nhập chiến trường. Isis lập tức từ bỏ Simiken. Đem Hrungnir chi kiếm nhắm ngay bay tới Tsukimi dùng sức vung lên. Trên lưỡi kiếm sáng lên một đạo ánh sáng đen kịt hoa. Chiều dài vượt qua 100 mét. Tsukimi đem bàn tay vào áo choàng bên dưới. Rút ra một cái cự kiếm. Hướng về phía trước một chém. Mũi kiếm hóa thành màu trắng ánh sáng. Nhắm ngay Hrungnir chi kiếm chém đi xuống. Một đen một trắng hai đạo ánh sáng. Tựa như hai cái siêu cự hình kiếm va chạm vào nhau cùng một chỗ. Va chạm lúc không có âm thanh. Lại tuôn ra một đoàn cực kỳ ánh sáng chói mắt. Tựa như phía trước N5 bạo tạc lúc sinh ra ánh sáng mạnh. Sạt một tiếng. Isis trong tay Hrungnir chi kiếm trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Dù sao cũng là giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Không phải chân chính ma kiếm. Tsukimi một kích đắc thắng. Hai tay nắm cự kiếm bỗng nhiên một chém. Mũi kiếm hình thành vài trăm mét dáng dấp quang mang. Tại không trung khẽ quét mà qua. Tại nhìn không thấy trong lĩnh vực. Isis chủ nghĩa duy tâm bị cắt mở một lỗ hổng khổng lồ. Bộc lộ ra nàng bản thể. Isis một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Nhanh chóng hướng về sau thuấn gian di động tránh né. Tsukimi thì là dùng nàng tốc độ kinh người đuổi sát đi lên. Hai người tại mảnh này rộng lớn vùng ngoại thành trên không truy đuổi. Bóng người đã mơ hồ không rõ. Chỉ có thể nhìn thấy Tsukimi di động cao tốc lúc lưu lại hắc diễm. Còn có huy kiếm lúc từng đạo cự hình mũi kiếm. Tsukimi, Simiken nhận ra nữ nhân này thân phận. Bởi vì nhiều lần gặp qua hình tượng của nàng. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Người còn tại thất thần làm cái gì? Giọng nói lạnh lùng truyền vào Simiken trong tai. Chỉ là nghe xong liền phảng phất đè nén không được trong lòng lệ khí. Ta sẽ giúp ngươi hạn chế lại Isis. Có thể hay không thủ thắng liền dựa vào chính ngươi. Simiken lập tức kịp phản ứng. Không quản Tsukimi vì sao ở nơi này. Hiện tại chính là đánh bại Isis duy nhất cơ hội. Hắn lập tức thi triển chiến thần huyết thống. Gia nhập vào trận này truy đuổi bên trong. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.